Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 134. Ba phe Nhân Mã, Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu đều hãi hùng khiếp vía. Bọn chúng phát lạnh cả da đầu, bởi vì chúng ý thức được tới quá sớm. Thân tử của tộc Tây Lâm kia còn chưa thật sự vượt giới thành công, không có cất bước đi ra khỏi vòng xoáy năng lượng năm màu. Điều này khiến bọn chúng run rẩy, cảm thấy kinh sợ một hồi. Các người quy hàng sớm quá đấy. Lúc này Sở Phong thét lớn, trực tiếp giết tới. Trong nháy mắt, toàn thân hắn phát sáng, lỗ chân lồng quanh thân dâng trào thần quang chói mắt, năng lượng nồng đậm cao độ đến dọa người. Không khí nổ lớn, không biết là vận tốc này gấp bao nhiêu lần âm thanh, quá nhanh. Sau đó thì nơi hắn đứng bùng lên đám mây hình đấm màu vàng, khí tức năng lượng khủng bố làm người ta muốn ngạt thở. Không gian nhảy vọt, bọn chúng đang thét lớn. Ba phe Nhân Mã không muốn chạm trán trực diện với hắn, bởi vì chúng đều biết không phải là đối thủ của bọn chúng. Bọn chúng không muốn chết ở chỗ này. Tiến hóa giả đi ra từ bí cảnh trước mắt còn chưa có kẻ nào là đối thủ của Sở Phong. Nếu thật sự có can đảm ứng chiến thì nhất định phải chết. Nhưng mà không gian nhảy vọt cần định vị, cần một quá trình. Trước đó bọn chúng căn bản chưa có chuẩn bị, cương nghi đã trực tiếp có thể thấy được tộc Tây Đâm, sau đó đi qua mà quy hàng. Chưa từng ngờ tới lại có loại tình huống khẩn cấp và đột xuất như thế này. Oanh! Chủ yếu là Sở Phong quá nhanh, khiến cho người ta không có thời gian để mà phản ứng. Căng cây của hắn mang theo áng mây hình nấm màu vàng, năng lượng không gì sánh nổi, dẫn theo đại kích trực tiếp đụng sụp đổ một chiếc chiến thuyền. Mọi người kinh hãi, đây là sức mạnh to lớn cỡ nào? Bởi vì căn bản đó không phải là bí kỹ công kích, trực tiếp là va chạm dã man, thật là đáng sợ. Người của Bồng Đai Đảo kêu là thảm thiết. Trong quá trình chiến thuyền sụp đổ, những người đến đây nghênh đón tộc Tây Đầm đã chết thảm trọng. Có người tan nát ra, có người bị chôn vùi, có kẻ hóa thành một đám xương máu. Xoẹt! Lúc Sở Phong vọt qua, đại kịch phát sáng xoay tròn đinh, bổ về hướng chiến hạm bí cảnh Phương Trượng đang tới gần. Răng rắc! Cả chiến hạm bị nổ ra, đứng thành hai đoạn. Có người chết thảm, còn có người bị rơi ra ngoài, sắc mặt ai ai cũng trắng bệch. Đoành! Cùng một thời gian ấy, Sở Phong tung lên không trung, nắm đấm phát sáng đánh tới Doanh Châu, Thần Châu một bên còn lại. Tử khí sôi trào, dâng tràn cuồn cuộn, nắm đấm đáng sợ vô cùng, đánh nổ cái chiếc Thần Châu kia. Không, không! Năm người này kêu lên thảm thiết, vô cùng sợ hãi. Chúng nào ngờ được trong bọn chúng đại diện cho tam đại bí cảnh đến đầy quỳ hàng, một người đón tộc Tây Lâm cường thế trở về. Kết quả, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Sở Phong như một cơn sấm sét mà lao vun vút trên vùng đất này. Đại kích trong tay thỉnh thoảng bổ ra để chém giết cá lọt lưới, không chừa lại bất cứ kẻ nào. Chúng đều hình thần tan biến. Trên bầu trời, Sở Phong cầm lấy đại kích mà đứng. Mái tóc tung bay, quanh thân không nhuốm chút máu, nhưng để khiến cho cả bầu trời nhuộm đẫm một mảnh đỏ tươi. Chiến hạm, Thần Châu, vân vân thì trên năm xẻ bảy rơi xuống dưới, đi theo đó cũng là máu và xương. Hắn không nói gì thêm, chỉ thấy hành động thực tế nhằm vào tộc Tây Lâm. Cái gọi là bằng hữu của tộc Tây Lâm không phải là muốn được che chở sao? Kết quả kẻ nào ra mặt đều sẽ bị diệt. Trên địa cầu, các nơi yên tĩnh một trận, sau đó bộc phát ra tiếng gầm thét. Sở Phong, Sở Phong, người nhiều lần mạo phạm Bồng Lai Đảo ta, đáng chém. Sở Ba Đầu, người giết con rể cưng của Phương Trượng bọn ta, bây giờ lại đồ sát tộc nhân của ta. Thật sự cho rằng không ai trị được ngươi à? Thần tử của tộc Tây Lâm đã tới, thiếu thần của tộc Thiên Thần cũng sắp giáng lâm rồi, người đáng bị gánh kiếp nạn này. Sở Phong vốn không muốn để ý tới, thế nhưng lại không thể nhịn được nữa. Hắn quát, đối nội thiết huyết, xưng vương xưng tôn, đối ngoại thần phục cười cười nịnh nọt, lấy thần phận của kẻ hầu làm vinh quang. Thứ cái mang họ nô bộc này, các người đều đáng chết. Sở Phong, ngươi định tìm cái chết hả? Lúc này, người của tộc Tây Lâm đều tức giận. Thủ đoạn này của Sở Phong quá thực đã làm cho vã vào mặt của bọn chúng, trước mặt tất cả mọi người. Trước tiên đánh giết cái gọi là bằng hữu của bọn chúng. Đoanh! Rốt cuộc thần tử Tây Lâm tộc với màu da trắng nõn, có một luồng khí âm nhu. Gã ta là kẻ đầu tiên cất bước đi ra, bước khỏi vòng xoáy năng lượng năm màu, vượt giới thành công. Theo sát phía sau chính là em gái ruột của gã, Ngụy Tuyền. Ngay cả dung mạo cũng rất giống, được xưng tụng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Tộc Tây Lâm tổng cộng có 17 cường giả giá lâm, kẻ nào cũng đằng đằng sát khí, trong con người thăm thẳm sâu, tất cả đều dán mắt trong chọc vào Sở Phong. Chỉ cần Ngụy Lân ra tay một tiếng sẽ lập tức lao qua giết hắn. Đồng thời cơ giới kim cương tộc cũng dẫn đầu mười mấy người đi ra, khí tức khủng bố, tất cả đều mang trên thân thể kim loại, nhưng lại phát ra làn sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Khó có được chính là thần tử Ngụy Lân tộc Tây Lâm lại khắc chế, không có nổi giận, cũng không tiến công. Đến cuối cùng, biểu cảm của gã ta lại càng ngày càng bình thản, cả lời nói đều dị thường bình tĩnh. Nếu muốn trở về, vậy phải trói lọ đến cùng, cả thế gian đều chú ý, đại quyết chiến dưới trời sao, chém giết người trước trận, tế cờ cho sự trở lại của toàn thể tộc Tây Lâm ta. Ngụy Đần lạnh lùng mà cất tiếng, gã ta đã đồng ý đề nghị trước đó của thiếu thần tộc Thiên Thần, không vội vã khai chiến, mà là muốn chém giết Sở Phong dưới sự chú ý của vạn chúng, diệt tận đám thổ dân phản kháng, tuyên cáo tộc Tây Lâm đã trở về trái đất. Nói đúng lắm, nói cái gì là địa cầu huy hoàng, nằm đó trói lọi thế nào, cũng chỉ là hư không trống rỗng. Chỉ có một trận chiến đương thời mới có thể nói rõ vấn đề. Ngụy lần ta đây chúc mừng tộc Tây Lâm ngươi trở về quê nhà cũ, bước lên cố thổ lần trước. Lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng nói của thiếu thần tộc Thiên Thần. Gã lấy ra một khối xương trắng như tuyết. Đó là một khối tổ cốt của tộc Thiên Thần, là xương trán của một vị tổ tiên thuộc về tộc này, cũng là thứ thần thánh lưu lại duy nhất sau khi hóa đạo. Âm âm. Trong nháy mắt, thiên địa phảng phất như bị lật úp, nơi đó xuất hiện dị tượng, tế tự trừ thiên vạn tộc cộng tôn, vô số sinh linh quy sát giống như đang nghênh tiếp một nhân vật cấm kỵ. Đó là tổ tiên của tộc Thiên Thần, một vị cường giả vô thượng, trần cốt duy nhất hắn lưu lại sau khi đã hóa đạo. Thế nhưng lại khủng bố như vậy, đã bảo hộ được thiếu thần và cả đám người hàng lâm xuống nơi đây. Đương nhiên rất nhiều người vẫn gặp phải nghiền áp, đang ho ra máu không ngừng, nhưng đa số bọn người cũng không việc gì. Trình thể vượt giới, không hề nghi ngờ, dù khối xương này rất nghịch thiên, nhưng trước mắt cũng chỉ có tác dụng lên sinh linh cấp độ quan tưởng, không cách nào mang cường giả cảnh giới cao hơn giáng lâm. Bởi vì dưới tình huống bình thường, trước mắt mà nói, thì chỉ có cảnh giới tiêu dao mới được cho phép thông qua. Bây giờ có thể mang sinh linh cao hơn một cấp độ tiến đến, đã coi như vô cùng nghịch thiên rồi. Tên người thiếu thần của tộc Thiên Thần còn có món đồ khác đang che chở gã, bởi vì gã quá mạnh, thực lực quá khủng bố, lo lắng bị trận vực trên địa cầu đánh giết. Bạch cốt tổ khí hình thành quang mang bao phủ tất cả mọi người, chừng 200 vị cường giả tiến vào chủ không gian của địa cầu. Có không ít nhân vật đều là cấp thần tử thánh nữ. Thần tử tộc Tây Lâm, bọn ta tới dự lễ, cùng chúc tộc Tây Lâm trở về nhà, lại trở thành chủ nhân của tinh cầu cổ xưa này một lần nữa. Ha ha ha, Ngụy Lân huynh, chúc mừng. Tộc Tây Lâm nhất định là sáng tạo ra sự huy hoàng bất hủ. Một đám người đều đang chúc mừng không thôi. Lúc này những người của tịnh thổ Đại Mộng cũng giáng lâm, mà cỗ xe kéo Tần Lạc Âm ngồi kia cũng đang di chuyển. Dựa vào thứ này mà vượt giới. Ngoài ra trên người Tần Lạc Âm cũng có côi bảo siêu phàm, có thể che chở cho nàng, bảo đảm nàng không việc gì. Trên bầu trời, giống như có hàng loạt thiên binh thiên tướng đang sương tiên bao phủ, cũng mang theo khí tức năng lượng kinh khủng, cứ như vậy mà trực tiếp xuất hiện trên bầu trời địa cầu. Đám người này hạ xuống, tràn ngập khí tức năng lượng, mây hình đấm quay cuồng, thực sự vô cùng khủng bố. Tình cảnh của Sở Phong hết sức đáng lo. Chỉ là hắn không có lùi bước, vẫn an tĩnh như vậy. Hắn một mình một thân vườn đại kích mà đứng, độc đấu chúng địch. Không thể không nói, thiếu thần tộc Thiên Thần ra sân gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn đầu một đám người giáng lâm, như thiên đình trong thần thoại xuất thế. Chung quanh gã là vô số thần tử thánh nữ thanh đan, thần huy bay đầy trời, trói lọi mà khiếp người. Bản thân của thiếu thần đứng ở chính giữa hàng loạt, sừng sững trên một khung chiến xa bí kim. Trên thân xe mang theo vết đao lỗ tên, có chút tổn hại. Chứng thực chiếc chiến xa này đã từng rất bất phàm, là một trưởng giả nào đó của tộc này ban tặng. Thiếu thần tộc thiên thần rất cao, quanh thân chói mắt, nở rộ kim quang, huyết khí màu vàng nhạt như biển cả hùng hồn, ngẫu nhiên tràn ra, chấn nhiếp lòng người. Mái tóc của gã ta vàng óng, ngạo nghễ, đứng ở trên chiến xa nhìn xuống thiên hạ. Ở xung quanh gã còn có các chiến xa khác, thuộc về các thần tử thánh nữ đến từ những tinh hệ khác biệt. Cũng có người cưỡi trên man thú, mặc áo giáp bí kim, nắm lấy thần binh lợi khí. Đám người này đều có lai lịch rất lớn, kết bè thành lũ mà đi cùng với nhau, hình thành uy thế lớn lao, cũng là một loại chấn nhiếp đối với bất kỳ kẻ nào. Bản thân của họ cũng rất mạnh. Thần tử Ngụy Lân tộc, tộc Tây Lâm chắp tay, chào hỏi thiếu thần tộc thiên thần. Trên khuôn mặt trắng nõn và âm u kia, mang theo ý cười lãnh đạm, phi thường khách khí. Dù tộc Tây Lâm rất kiêu ngạo, thiên phú chủng tộc chấn động tinh không, nhưng cũng không có một chút ưu thế gì trước mặt tộc thiên thần. Hoàn nghênh thiếu thần, cùng nghênh thiếu thần giáng lâm. Lúc này đâu chỉ có mình tộc Ngụy Lân cùng cơ giới, không ít thần ảnh trên địa cầu phóng lên tận trời, đuổi tới không trung, nghiêm túc mà nóng bỏng hành lễ. Đây là hàng lâm giả xuất hiện trên địa cầu trước đó, có thần tử, có thánh nữ, cũng có mạo hiểm giả bình thường đến từ các tinh lộ, hiện tại cũng rất kính cẩn. Kính chào thần tiên tử. Cũng có người cung kính chào hỏi đám người tịnh thổ đại mộng đang chậm rãi đi đến nơi xa. Trong lúc nhất thời, vùng đất này tỏa ra ánh sáng lung linh. Tất cả đều là những tuấn kiệt tuổi trẻ ngoại vực, rất khó bình tĩnh trở lại. Quả thực là bách điều triều phượng, chư hầu yết kiến quân chủ. Nơi xa, Sở Phong một thân một mình đứng ở đó, sừng sững giữa không trung, cầm đại kích trong tay, lạnh nhạt mà chống đỡ. Nhìn vào bọn hắn, dù là đối mặt nhiều cường giả ngoại vực như vậy, hắn cũng không có đào tẩu. Thiếu thần tộc thiên thần mở miệng, mang theo ý cười nói: Ngụy Lân, chọn một địa điểm đi nào, tộc Tây Lâm trở về không thể qua loa, chúng ta đều đang chờ mong trận quyết chiến giữa ngươi và tên thổ dân nơi này. Cả thế gian đều đang chú ý, các tộc chứng kiến, trận chiến này không phải là đơn giản, mà sẽ tạo thành một buổi thịnh hội. Nguyện cho tộc Tây Lâm lại khai sáng cơ nghiệp bất hủ trên tinh cầu này một lần nữa. Cả đề nghị như vậy là đang âm thầm muốn yêu cầu ích lợi từ các bình đài phát sóng trực tiếp tương quan. Đây là một trận chiến phi thường có nghĩa, được các phương chú ý mà gã thổi động lên. Bởi vì thân phận của gã phi phàm, cho nên có thể làm như thế, có thể bàn bạc với các phương tiện tương quan. Bằng không, nếu cũng là thần tử nào mở miệng, trực tiếp sẽ bị miệt thị và xem thường. Còn đạo lý, hẳn là một buổi thịnh hội mới đúng. Một thần tử có lai lịch rất lớn mở miệng. Hắn ta có mái tóc màu bạc, con mắt yêu dị, chớp động ánh hào quang khiếp người. Hắn ta tên là Ân Ba. Đúng vậy, trận chiến này không nên quá vội vàng, nhất định phải rất chính thức. Chúng ta nguyện chứng kiến tộc Tây Lâm như thần thoại mà quật khởi một lần nữa, trở thành một trong các chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Một số người phụ họa theo sau, chúc phúc sự trở về trói lọi của tộc Tây Lâm. Bởi vì sau này bọn họ rất có thể sẽ cầu cạnh tộc Tây Lâm. Nơi này là địa cầu, cố thổ mà tộc Tây Lâm đã từng sinh hoạt. Họ hiểu rõ nơi này thấu triệt hơn so với tất cả mọi người. Biết những địa phương nào có đạo thổ vô thượng, có di tích kinh thế, cũng biết những chỗ này mở ra như thế nào. Những người này giáng lâm cũng không phải vì ngắm cảnh, mà là muốn tìm kiếm cơ duyên, tranh đoạt tạo hóa. Đến lúc đó, hơn phân nửa phải cần tộc Tây Lâm hỗ trợ. Ngay cả thiếu thần và cả mấy tên thần tử địa vị rất cao cũng nói như vậy. Những người khác tự nhiên nhao nhao gật đầu, đều nói lần này sẽ là một buổi thịnh hội. Bọn hắn đang chờ mong, muốn quan sát một trận chiến chói lọi, ăn mừng tộc Tây Lâm trở về. Vẻ mặt của Sở Phong càng ngày càng lạnh nhạt. Những người này sau khi giáng lâm địa cầu thì cảm thấy hết thảy đều đã được nắm giữ, nghiêng về một bên mà đứng với phe của tộc Tây Lâm. Có thể nói tiến hóa giả bản thổ địa cầu, Sở Phong không sợ mà nghênh chiến như thế. Hiện tại là cô độc bị đông đảo các thần tử thánh nữ ngoại vực không thèm ngó ngàng đến. Nụ cười trên mặt của Ngụy Lân càng ngày càng đậm, khí chất âm nhu cũng đã biến mất. Gã ta cũng cảm thấy lẽ ra đây là một trận chiến trang nghiêm hơn, nên có vạn chúng tập trung, lấy hình thức thịnh hội chiêu cáo thiên hạ, nơi này thuộc về tộc Tây Lâm chứ. Gã ta gật đầu đồng ý, sau đó nhìn về phía Sở Phong, quay miệng mang theo nụ cười nhạt, cũng có một tia ý lạnh, cả nói: "Ê, Sở Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Chọn một địa điểm trang trọng một chút, ngươi và ta đốt hương tắm rửa sạch sẽ, tiến hành trận chiến chính thống chứ?" Chuyện này đã lan truyền trong tinh không rồi, một ngày là đủ. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người quan sát trận chiến này, ta đã chào hỏi bắt chuyện với mọi người rồi. Thiếu thần tộc thiên thần mở miệng, lộ ra ý cười vui sướng. Bởi vì gã ta đã chính thức đạt thành hiệp nghị với một chút bình đài, sẽ mang đến cho gã lợi ích kinh người. Gã ta trên thần có quan hệ, có lực lượng, có thể tạo thành một ván cờ như thế này để kiếm lấy lợi ích. Nếu là người khác dẫn đầu, những bình đài kia sao lại chịu phản ứng? Thấy thế nào? Ngụy Lân lên tiếng hỏi lại. Cho đến lúc này, ánh mắt của rất nhiều người mới nhìn về phía Sở Phong. Vừa rồi hoàn toàn không để ý đến hắn, căn bản cũng không thèm chú ý đến hắn. Bởi vì có thiếu thần ở đây, có thần tử Tây Lâm tộc, có cả Tần Lạc Âm, tất cả mọi người nhất trí cho rằng đây là một tử cục, Sở Phong sống không nổi nữa rồi. Chẳng lẽ còn có thể tranh phong với nhân vật đứng 10 vị trí đầu trong thế hệ trẻ tuổi của vũ trụ? Chuyện đó không có khả năng mà. Hơn nữa, nơi này có nhiều người như vậy, đều là thần tử thánh nữ cấp độ quan tưởng. Nếu thật sự đến thời khắc nguy cấp, thì cả đám người cùng tiến lên cũng đủ để nghiền nát Sở Phong, không có cái gì đáng lo nữa cả. Người không sợ nâng đá lên đập vào chân của mình sao? Sở Phong rốt cuộc mở miệng, hắn đã đáp ứng. Sau đó, hắn nhìn về phía thiếu thần tộc thiên thần và cả những người địa vị vô cùng cao bên cạnh gã ta, liếc qua bọn họ, lộ ra ý lạnh lẽo. Ngay vào ngày hôm đó, ngoại vực không thể bình tĩnh, bởi vì thiên nhãn cao cấp nhất đã được đưa tới thông qua lỗ sâu siêu cấp. Nó có tác dụng giám sát địa cầu. Trận chiến này được người ta tạo thế thổi động lên. Địa điểm của cuộc đại chiến chính là núi Cồn Lôn. Đây là nơi mà Ngụy Lân lựa chọn để quyết chiến. Nơi này có ý nghĩa không nhỏ đối với địa cầu, là tổ căn của Danh Sơn, là địa điểm trọng yếu vô cùng. Năm đó, nơi này là nơi một đám sinh linh mạnh mẽ nhất dừng chân trên địa cầu. Nguyên bản không ít người đều đang chăm chú theo dõi. Hiện tại trải qua một đợt tạo thế, các đại tinh cầu sinh mệnh trong trời sao gần như đều biết. Nó đã thật sự được xưng tụng làm mọi phương chú ý. Một trận thịnh hội sắp mở ra, hoàn nghênh bằng hữu của tộc Tây Lâm đều đến xem chiến. Ngụy Đần đứng trên bầu trời mở miệng, tiếng nói của gã làm chấn động tứ phương. Lời này đã nói cho tiến hóa giả của bản thổ địa cầu nghe. Cả ta phù trường và cường thế như thế, làm nổi lên cuộc đại chiến, cũng là vì chấn nhiếp sinh linh trên tinh cầu này. Hiển nhiên, trận chiến này có vẻ hơi bị đè nén, đã thay đổi hương vị. Tối thiểu thì đối với tiến hóa giả bản địa mà nói là như thế. Các vị, xin lỗi không tiếp được, ta đi Tần Lĩnh lấy một vật trước, chẳng mấy chốc sẽ đến Cồn Đồn dự lễ. Tiếp chủ của tộc thiên thần cười ha ha, dẫn đầu một số người đi xa trong nháy mắt. Ý cười trên mặt của Ngụy Lân không giảm, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra một tia ý lạnh. Cả rất hy vọng những người này có được thu hoạch trên địa cầu, nhưng mà thiếu thần tộc thiên thần đã tới, cả ta cũng không có biện pháp ngăn trở. Tiếp theo, người của tịnh thổ đại bộng rời đi, cũng không gây sự với Sở Phong. Hiển nhiên, cũng muốn đợi đến lúc quyết chiến Cồn Lôn núi. Còn có một số thần tử, thánh nữ, cũng vội vàng rời đi. Bọn họ đều có mục tiêu của mình, muốn đi tìm kiếm một phen trước. Sở Phong, ngươi chỉ có thời gian một ngày đi tạm biệt người nhà, bằng hữu của ngươi. Qua hôm nay, mạng của ngươi sẽ không còn thuộc về ngươi nữa. Lúc này cơ giới kim cương mở miệng, nghe thì có vẻ rất cường thế, chỉ có hơn chứ không kém thần tử tộc Tây Lâm. Đối với chuyện này thì Sở Phong chỉ buông xuống một câu nói, một đống phế thải. Ngày sau đó, hắn xoay người phủi mông bước đi. Thời gian một ngày này, hắn muốn cân nhắc về một số việc. Ngày mai sẽ triển khai đại quyết chiến trên núi Cồn Lôn. Lúc này trong trời sao bỗng sôi trào. Lần này cũng không chỉ bình đài nguyên thú chú ý. Thiếu thần tộc thiên thần liên hệ được mấy nhà cấp cao nhất, vô cùng thôi động cho chuyện này lên. Lão tổ, ta đã thôi động chuyện này lên rồi. Hiện tại các nơi trong tinh không đều biết rõ, lập tức sẽ khiến Sở Phong lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ xem coi dương nghiệt nằm đó của địa cầu có tới cứu hắn hay không, Nếu xuất hiện ở phụ cận, vậy thì phải trông chờ vào thủ đoạn của lão tổ người rồi. Lúc này thiếu thần ngay bí mật liên hệ với người của tộc thiên thần. Ánh mắt gã ta rất lạnh, trên mặt mang theo toan vẻ vô tình. Thông qua thôi động chuyện này, gã ta có muốn phục kích các thánh nhân đảo phong của địa cầu năm đó. Chờ có khinh thường, lỡ như bọn hậu sinh các ngươi bị lật thuyền ở mảnh đất xuống dốc này, vậy thì chuyện vui này to lắm đấy. Phục kích không được những người kia, ngược lại còn làm cho bản thân hãm nhập vào luân hãm. Lúc đó sẽ rất là buồn cười. Trong quang não, một thân ảnh mơ hồ phát ra tiếng nói xa xăm, cứ y như một quỷ hồn đang gào khóc. Thanh âm rất khó nghe, chấn động tâm hồn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện bí mật, tiêu thần tộc thiên thần dẫn người đi vào tần lĩnh, tìm kiếm dựa theo một tấm địa đồ cổ xưa. Cuối cùng vô cùng oán hận nói, đáng chết, có người phỏng đoán phương pháp hô hấp đạo dẫn, có lẽ ẩn chứa ở chỗ này, kết quả vẫn là không có gì. Ngày hôm nay trên địa cầu rất không bình yên, phụ cận không ít danh sơn đều có người dò xét, thậm chí đại mạc thảo nguyên trong rừng mưa nhiệt đới cũng có tiến hóa giả ngoại vực như ẩn như hiện. Bọn hắn chính là đang dò đường, dựa theo một vài địa đồ cổ xưa, muốn mở ra động phủ cổ xưa bị chôn giấu. Sở Phong không có trở về núi Long Khổ, cũng không đi gặp cha mẹ, bạn bè, vân vân, mà hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng điều thức. Đó là trên một vách núi, hắn điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất. Trận chiến này chỉ được phép thắng, không được phép thua. Hắn sẽ không để lại cho chính mình đường rút lui, không có lựa chọn nào khác. Ta còn nên tiến hóa lần nữa hay không đây? Sở Phong lấy ra các loại chu quả, còn có đại dược đạt được từ tế đàn Thái Sơn, vẫn có thể giúp cho hắn tiến hóa như cũ. Nhưng mà lục đạo luân hồi đan còn chưa được hệ thống gửi đến. Hắn lo lắng, nếu lại tiến hóa lần nữa, thì thật sự có thể khiến cho căn cơ tiến hóa xuất hiện vết rách. Bởi vì tiến hóa quá tới tấp và mãnh liệt. Ngày buổi sáng hôm nay, hắn vừa mới tăng cường bản thân, hoàn thành lột xác một lần. Chưa từng nghe nói có chuyện tiến hóa lặp đi lặp lại trong một ngày. Điều này xảy đến ở ngoại vực, đó thuần túy là muốn chết. Nếu như chỉ là một phương nhân mã, hắn còn không đến mức có áp lực lớn như thế. Đây chính là một đám cường giả. Ngay cả thiếu thần tộc thiên thần cũng đã tới, còn có cả Tần Lạc Âm được mệnh danh là thiên kiều chi nữ, đứng trong top 10 của thế hệ tuổi trẻ trong vũ trụ này. Trong cơ thể của Sở Phong, cối xay nhỏ đen trắng đang chậm rãi chuyển động. Hắn cẩn thận cảm nhận, sau đó thì nuốt một viên dị quả bình thường. Chỉ trong giây lát, dược tính và năng lượng đều bị cối xay phân giải, bị cấp tốc hấp thu. Nó càng bất phàm hơn sự tưởng tượng của ta. Sở Phong vươn người đứng dậy, trong lòng có hiểu biết, có được sự tự tin nhất định. Thời gian một ngày thoáng cái đã trôi qua. Trong tinh không, các phe phái càng ngày càng ồn ào. Trên các bình đài quy mô lớn có vô số người đang chờ đợi. Tiêu thần tộc thiên thần thúc đẩy cuộc đại quyết chiến lần này, tự nhiên cũng khiến cho đông đảo người chú ý đến. Huống chi, bản thân Sở Phong, thân tử tộc Tây Lâm đều là nhân vật chủ đề. Hơn nữa, ngọn nguồn huyết mạch của bọn họ đều đến từ địa cầu. Chuyện này càng thêm thú vị. Tinh cầu từng xếp hạng thứ 11 trong vũ trụ, lại tiến vào tầm mắt của các tộc trong vũ trụ một lần nữa. Nó được phóng đại, bị tập trung vào hôm nay. Thế lực mọi nơi đều chú ý vào nó. Địa hình Côn Lôn lập tức bị phóng đại không ít. Nó hiện ra trong tinh không, hiện ra trước mặt mọi người. Năm đó, Thanh Sư từng dừng chân qua một thời gian ở nơi đây. Công chúa yêu yêu ngày xưa cũng thường ở Côn Lôn. Có người đang kể về chuyện xưa. Hiển nhiên, ngay cả một vài nhân vật cấp độ hóa thạch sống đều bị kinh động, đứng dậy, đang chăm chú nhìn vào trận chiến này. Nếu không người bình thường sẽ không biết những sự tình này. Thời gian cuối cùng đã đến. Trước núi Côn Lôn xuất hiện rất nhiều thần tử thánh nữ. Đây là một cuộc thịnh hội, cũng là một trận đại quyết chiến. Ngày sau đó, bọn họ còn rất bình tĩnh, không cho rằng cần bọn họ ra tay. Nhưng sự thật sẽ như thế nào? Cũng không lấy suy nghĩ của bọn họ làm chuẩn. Núi Côn Lôn quy nga mà hùng hồn, danh xưng tiên sơn chi tổ. Trong truyền thuyết thần thoại ở địa cầu, địa vị của nơi này cao không thể chạm đến. Trước núi tỏa ra ánh sáng lung linh, điện quang lấp lánh, sớm đã có rất nhiều người tới, xếp bằng trước dãy bàn ngọc thạch được sắp xếp tốt, có rượu ngon hương tỏa, có hương thơm của dị quả. Nghiễm nhiên là một buổi thịnh hội long trọng. Hiện nơi này không có chút không khí khẩn trương như sắp diễn ra đại chiến. Nhân mà các phe không ngừng chạy đến, đều mang theo vui mừng, lộ ra dáng tươi cười. Xoẹt! Có người phá không, như là thần hồng kinh thiên, đáp xuống đất. Đó là một vị thần tử cường đại, chiến đi trên thân thể hắn ta đã rách rưới. Thời gian một ngày đã đi qua, tìm kiếm động phủ thượng cổ địa cầu quá vội vàng, cũng không có thu hoạch. Hắn ta còn suýt chút nữa đã gặp nạn. Vèo vèo! Tiếng vang liên tục phá không truyền đến. Những cường giả cấp độ quan tưởng kia đều tuần tự đuổi tới, xuất hiện trước núi Côn Lôn. Các loại thần hà tung bay trên không trung và xen lẫn vào nhau. Ai cũng không ngờ được. Một ngày trước, thiếu thần tộc thiên thần một lần mang đến hơn 200 vị thần tử, thánh nữ cấp độ quan tưởng. Chuyện này không chỉ khiến Sở Phong cảm giác rất áp lực. Cho dù là người sáng lâm đến nơi đây trước đó cũng thở dài không thôi. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, thì hiện tại đã đi vào thời đại của thiếu thần và cả tịnh thổ đại mộng. Bọn họ dẫn đầu nhiều cường giả như vậy, ai có thể đủ lực chống đỡ? Xin chào các vị đạo hữu, rốt cuộc đã chờ được chư vị đến đây. Trong khoảng thời gian gần đây, nói thì thật là buồn cười. Chúng ta thân là hàng lâm giả ngoại vực, kết quả đi vào tinh cầu man hoang này lại như vào trong nước rồi lửa bỏng, tình cảnh hỏng bét cả. Các sinh linh ngoài hành tinh đã đi vào địa cầu từ rất sớm. Có không ít người nhao nhao kể khổ, mở miệng nhằm vào Sở Phong, nói về hắn hung ác đến cỡ nào. Ây già, nghĩ đến nhiều đồng đạo rơi vào trong tay hắn như vậy, tình cảnh đúng thật là thê thảm lắm, thật sự là đau lòng mà. Một vị tri kỷ hào hữu của ta đã bị hắn bán đi, ai nghĩ đến thôi mà đau tim đau nhức, lã chã rời lệ đấy. Một số người nghe vậy thì cảm động lây, nhào nhào gật đầu. Tiến hóa giả cấp độ quan tưởng đi theo thiếu thần đến đây, sau khi nghe được đều có chút im lặng. Những thần tử thánh nữ kia bị bán đi, thật sự không biết kêu bọn họ nói gì cho đúng. Những người có thân phận như thế này, trải qua chuyện thế này thì bảo là vết nhơ cả đời cũng không có ngoa. Hôm nay có quá nhiều người tới, mạo hiểm giả tinh độ phổ thông, các thánh tử thần nữ trước đó tự chém đạo hạnh, cùng với người của bí cảnh Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Còn có cả sinh linh ngoài hành tinh các nơi như tổ cũ của Tổ Kỳ Lân, Tiền Quật Bắc Cực Nguyên Tử. Bọn họ đã tới địa cầu từ rất nhiều năm trước đây. Đồng thời vào hôm nay, các tài phiệt tiến hóa giả trong bản thổ địa cầu, bất kể là phương Đông hay phương Tây, cũng có một bộ phận chạy tới, muốn nhìn thử xem cái gọi là buổi thịnh hội này đến tột cùng sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào. Hiện tại trên địa cầu, tiến hóa giả của bản thổ, lòng người bàng hoàng, đều rất bất an, sợ một trận đại kiếp sẽ ập đến. Xoẹt! Quang vũ chói lọi bay tán loạn, thần tử Ngụy Lân tộc Tây Lâm dẫn đầu tộc nhân đuổi tới. Đi cùng đến đó còn có bọn người của cơ giới kim cương, đứng ngay bên cạnh gã ta. Ngụy Lân khoát tay, một chiếc đèn bạc hiển hiện treo trên một ngọn núi. Hôm nay nếu là so đấu thuần túy bằng tu vi, kẻ nào muốn lấy trận vực mưu đồ, dùng thủ đoạn âm u đả thương người đều không được phép. Ngụy Lân không có mở miệng, lấy thân phận của gã ta mà nói những lời này thì không thích hợp, là một thiếu nữ của tộc này nói ra. Tiếng nói của nàng quanh quẩn trong vùng núi này mang dáng vẻ đường hoàng. Ai cũng biết nàng nhằm vào chính là Sở Phong. Cái gọi là trận vực, đây là thần học thiên bẩm. Rất nhiều người đều không có tư cách tu hành. Chỉ có người thiên phú thực sự xuất chúng mới có thể đi rất xa trên con đường này. Sát phạt thuật của lĩnh vực này làm sao có thể xem như thủ đoạn âm u? Trên thực tế, trận vực còn khó hơn gấp 10 lần tu hành. Những người có thành tựu này trong tinh không đều được hết sức tôn kính. Phàm là nhân vật cấp đại sư trận vực trở lên đều có địa vị phi thường cao quý. Thần tử tộc Tây Lâm không am hiểu trận vực, nhưng gã ta mang đến một thứ phi thường đáng sợ. Đó là bí bảo lợi hại nhằm vào trận vực. Một chiếc đèn bạc chiếu rọi sơn hà có thể định cả trận vực. Trên thực tế, thiếu nữ kia nói ra những lời này chính là muốn phá hỏng con đường của Sở Phong. kịch thấy hắn lấy ra thủ đoạn tiến hóa để quyết chiến. Sở Phong ở đâu? Còn chưa có tới sao? Không phải sợ rồi đấy chứ? Một thân tử dự khuyết của tộc Tây Lâm nở nụ cười đều. Thực lực của hắn yếu hơn anh em nhà Ngụy Lân cùng Ngụy Tuyền không đến mấy phần. Sở Phong vẫn chưa tới. Tộc Tây Lâm đã đăng tràng. Chuyện này đã gây ra một mảnh huyên náo ở nơi đây. Các phe phái đều bị kích động cảm xúc. Thiếu thần đến rồi. Có người hô to. Nơi xa có một cỗ chiến xa đang phát sáng. Tráng lành dâng lên. Cho dù cổ xưa có chút tổn hại, nhưng cũng có thể để lộ ra sự huy hoàng năm đó. Từng trải qua thần thoại chỉ chiến. Thiếu thần tộc Thiên Thần đứng ở phía trên, sắc mặt có chút không dễ coi. Bởi vì gã ta đi tần lĩnh tìm kiếm phương pháp hô hấp đạo dẫn, nhưng lại không có công mà lùi. Tộc nhân của hắn rõ ràng đã đạt được tư liệu chính xác, thấy rõ một bộ phận truyền thừa của đạo dẫn bị rơi vào tần lĩnh. Kết quả lại làm cho gã ta thất vọng mà về. Chiến xa trói lọi, nó từng bị xé nứt. Vì thế vốn có thể nghiền ép tinh cầu đã không còn. Các loại thần văn bên trong đã bị đánh tan, vì vậy mới rơi vào trong tay tiểu bối của tộc Thiên Thần. Bằng không chỉ dựa vào chiến xa này thôi, cũng đã là trọng khí của thánh nhân. Năm đó lúc được á thần thú ngồi lên mà xông pha chiến đấu, hiếm có người nào dám tranh phong đều lùi tán. Cùng ngành thiếu thần, tộc Thiên Thần giá lâm, chúng ta cung kính tiếp đón đã lâu, kính chào thiếu thần. Lúc này, người của các đại bí cảnh Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu đều nhao nhao đi ra khỏi hàng, hành đại lễ với thiếu thần tộc Thiên Thần, tiến hành hỏi thăm. Có không ít người lộ ra sắc mặt khác thường. Đây chính là hậu đại của đám người tôi tớ cường đại nhất của địa cầu thời kỳ thượng cổ. Tự nhiên đã xa đoạn đến mức độ này rồi. Một vài thần tử thánh nữ cũng biết rõ lai lịch của các bí cảnh. Thương Hải Tang Điền, chỉ có người thức thời mới trường tồn. Thiếu thần tộc Thiên Thần cười ha ha. Thân hình của gã ta cao lớn, mái tóc hoàng kim đang bay múa, đôi mắt như điện quang, bế nghĩa trốn cồn lụt. Dưới chân gã ta là vài con hung thú rất kinh người, đang lôi kéo chiến xa. Toàn thân xanh biếc, hình thái hơi giống tỷ hưu. Bọn chúng tự nhiên đều thuộc về cấp độ đỉnh cao quan tưởng. Nghe được lời của hắn, khi nhìn thấy chiến thú kéo xe, rất nhiều người đều sinh ra sợ hãi. Chiến thú kéo xe còn có thể mạnh đến tình trạng này, chủ nhân thì như thế nào? Người của các đại bí cảnh Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu càng thêm khiêm tốn, thân người cong lại, thật lâu cũng không nhòm dậy, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Bọn chúng như vậy, những người khác cũng đều kính chào thiếu thần, có điều lại không đến nỗi khúm núm như thế này. Sau đó, có một thần tử và thánh nữ tự mình đi lên trước, đỡ thiếu thần tộc Thiên Thần xuống xe, mời hắn ngồi vào vị trí. Nơi này nghiễm nhiên trở thành một buổi thịnh hội. Những món rượu ngon, dị quả trên các bàn ngọc thạch đang tỏa ngát hương thơm, lưu động ra hào quang nhàn nhạt. Chỉ là sinh linh cấp độ quan tưởng cũng đã đạt tới số lượng 200-300 người. Cũng đừng nói đến các tiến hóa giả cảnh giới khác. Bỗng nhiên rất nhiều người đều đứng dậy. Cho dù là thiếu thần vừa ngồi xuống cũng không ngoại lệ. Bởi vì nơi xa có một đám người áo trắng xuất trần bước tới. Đó là tiến hóa giả của tịnh thổ Đại Mộng. Nếu như người bên ngoài khẳng định thua xa tộc Thiên Thần, thế nhưng lại xuất hiện một tần lạc âm hoàn toàn khác biệt, nàng còn lợi hại hơn 10 đạo tử nằm ở vị trí đầu. Bốn con Long Lân Thiên Mã, hoặc là Kim Hoàng, hoặc là Tím Long Lánh, không có một sợi lông pha tạp, như là ngọc thạch khắc thành, lại tỏa ra thần uy chói lói. Chúng lừa kéo một cỗ xe xanh biếc, lấp lánh tới gần. Thiếu thần tộc Thiên Thần tự mình đi lên trước, rất ân cần, ánh mắt cũng rất thả thiết nói. Lạc âm, nàng đã đến, có thu hoạch gì không? Hắn hận không thể tự mình đi đỡ tần Lạc âm xuống xe kéo. Không thể không nói, tần Lạc âm phong hoa tuyệt đại, nàng vốn rất lười biếng, nằm nghiêng trên xe kéo, tư thái thon dài, như là xa mỹ nữ làm rung động lòng người. Nàng mặc chiếc váy dài sắc thái lộng lẫy, hiển thị rõ đường cong chập trùng. Hiện tại thì đứng dậy, lập tức ung dung lệ hoa lệ. Nàng có đeo chiếc mặt nạ ngũ sắc, cổ thì trắng như tuyết, mái tóc màu tím xõa tung ra, bóng loáng mềm mại. Lúc này sau khi đứng dậy, tư thái càng có vẻ cao gầy, tỷ lệ vàng hoàn mỹ, Đôi mắt của nàng tựa như đá quý màu tím, nở rộ hào quang, giống như có thể thấm nhuần vào lòng người, đồng thời còn mang theo linh tính khó nói nên lời. Kính chào thiếu thần. Nàng mỉm cười, có bắt chuyện với thiếu thần tộc Thiên Thần. Mặc dù không nhìn thấy chân dung, nhưng mà đôi môi đỏ rực rỡ ấy hơi mở, cộng thêm đôi mắt sáng chớp động, vẫn khiến cho người ta cảm thấy chói mắt, sáng lạng hết sức. Cả mảnh thiên địa này phảng phất như trở nên tuyệt đẹp chỉ trong nháy mắt. Có không ít người hoảng hốt tâm thần, cho dù là thiếu thần cũng tim đập rộn lên một trận như là đang say rượu. Lạc Âm mời tới bên này. Cả ta tự mình dẫn đường, lại dẫn tần Lạc Âm đến chỗ kế tôn quý nhất kia. Đến tận bây giờ, tất cả các nhân vật trọng yếu đều đã tới. Một số người lập tức bất mãn bởi vì Sở Phong còn chưa tới. Hắn ta không phải không dám thật đấy chứ? Có người cười lạnh. Cái gọi là thiên tuyển chi tử của địa cầu chẳng lẽ là lâm trận bỏ chạy, không dám tới à? Một số người mang theo nụ cười tươi, bộc lộ địch ý. Bọn chúng từng đối địch với Sở Phong. Lúc này, người của đảo Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu đều mang theo nụ cười lạnh. Ngẫu nhiên mở miệng, tất cả đều nhằm vào Sở Phong và công kích. Âm âm. Đột nhiên một cây đại kích sáng như tuyết từ trên trời giáng xuống, vượt qua tốc độ âm thanh, trực tiếp cắm phập vào đại địa, khiến cho đất đá nơi đó bắn tung tóe, ngân quang khuấy động cả trời cao. Đại kích cắm lên một tảng đá lớn dưới mặt đất, đất đá chung quanh văng tung tóe, xuất hiện một cái lỗ to. Binh khí của Sở Phong từng dùng qua. Có người mở miệng nói, không nghi ngờ gì nữa, điều này chứng tỏ Sở Phong đã tới. Hơn nữa còn vô cùng cường thế. Dù nơi này đều là cường giả ngoại vực, hắn cũng không sợ, muốn quyết chiến ở chỗ này. Cuối đường chân trời có một bóng người hiện hiện, mái tóc dài màu đen của hắn như tơ lụa xõa tung đến thắt lưng. Người này rất tuấn lãng, dáng người cao. Hắn phóng trong một bước, trong nháy mắt mà tới nơi rồi. Đây là bí thuật thiên nhai chỉ xích. Sở Phong lại loi một mình đuổi tới, đi lại thong dong. Áo không dính hạt bụi, có loại khí chất bàng quan, tất cả chiến ý và sát khí đều nội liễm vào trong. Hai mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, liếc nhìn tất cả mọi người, huyết khí kinh khủng trong cơ thể triệt để ẩn đi, yên tĩnh vô cùng, cả người càng có vẻ không sắc nhọn, có loại ý vị của tiên đạo. Sở Phong đã đến, nơi này lập tức hơi an tĩnh. Hắn đi thẳng về phía trước, không cần bất kỳ kẻ nào dẫn đường, trực tiếp ngồi lên một cái ghế trước nhất, trọng yếu nhất và tôn quý nhất. Tấm bàn ngọc thạch này thuộc về chủ nhân thịnh hội nơi đây. Đây vốn là ghế của Ngụy Lân, cả ta lựa chọn Côn Lôn, muốn quyết chiến ở chỗ này. Trong bờ hồ, tỏ ý cả ta đã chủ của nơi này, chiêu đãi tất cả mọi người. Nhưng mà cả ta còn chưa kịp ngồi xuống cái ghế đó, còn đang nói chuyện với mấy người nhân vật trọng yếu. Kết quả lúc này Sở Phong đã tới, trực tiếp ngồi thẳng vào cái ghế ấy. Đứng dậy, đây không phải là ghế của ngươi. Một gã đàn ông trẻ tuổi của tộc Tây Lâm lập tức đi tới thấp giọng quát. Ngụy Lân muốn tổ chức thịnh hội ở đây, chiêu cáo tộc Tây Lâm đã trở về. Sao có thể để cho Sở Phong ngạo mạn mà ngồi lên trên bàn tiệc chủ tọa vốn là của gã ta như thế chứ? Ta là tiến hóa giả trên tinh cầu này, cũng là một nửa chủ nhân của đạo tràng Côn Lôn hiện giờ. Ta không ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ con có thể để cho bọn ngoại lai các người thay thế chắc? Sở Phong bình thản mở miệng. Chỉ thích mấy câu thôi, đã nói ra ai là chủ nhân, ai là kẻ ngoại lai. Đứng lên! Người của tộc Tây Lâm thấp giọng quát. Hắn cũng không muốn Sở Phong quấy rầy, làm cho thịnh hội Ngụy Lân tổ chức phải hỗn loạn. Lại mắt hiện hùng quang, đưa tay nhằm vào Sở Phong. Chìm cút! Lúc Sở Phong phun ra hai chữ này, tay phải giơ lên, cũng cấp tốc phóng đại, phèng một tiếng. Một tay bắt lấy nắm đấm của người này vào lòng bàn tay. Hơi dùng lực một chút, người này mềm oặt, gần cốt đứt đoạn, nhưng lại chưa chảy máu, im hơi lặng tiếng mà bị Sở Phong ném qua một bên. Giờ khắc này, tất cả mọi người biến sắc mặt. Người này hiển nhiên là mãnh lòng quá giang, không sợ gì. Sở Phong, người làm như vậy có thấy quá đáng lắm không? Tộc Tây Lâm còn chưa kịp mở miệng, người của đảo Bồng Lai lập tức làm khó làm dễ trước tiên. Sở Phong lạnh lùng nhìn về phía bọn chúng nói, người thì không chịu làm nô tài nghiện rồi đúng không? Sao người dám làm can như vậy? Người của đảo Phương Trượng cũng mở miệng. Tiếp đó, một vài thần tử thánh nữ cũng tỏ rõ thái độ. Đây vốn là thịnh hội nhằm vào Sở Phong. Bọn họ cùng đồng lòng ra sức, tự nhiên muốn lên án Sở Phong. Ánh mắt của Sở Phong thật lạnh lẽo, nhìn vào đám người sau đó, lại nhìn ra phía núi xa. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một bóng người là hộ đạo giả của chân tử Uất Trì Không. Uất Trì Không vốn đang ngồi trên một ngọn núi, mang theo nụ cười ấm áp, chú ý chuyện đang phát sinh ngay nơi đây. Nhưng mà hắn ta cảm thấy bọn người Sở Phong, Thiếu Thần, Tân Lạc Âm quá nhạy cảm. Chỉ chớp mắt, hắn ta đã biến mất, cứ thế rời đi. Sở Phong nhìn chằm chằm vào hướng kia, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo hơn. Thần tử Ngụy Lân tộc Tây Lâm bỗng nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói: "Sở Phong, người thấy được chưa? Các nơi chư thiên đều nhiều đạo hữu bất mãn với người như vậy, mà ngay cả tiến hóa giả bản thổ địa câu cũng đang nhằm vào ngươi, muốn thảo phạt người đấy. Dựa vào bọn chúng mà cũng xứng đại diện cho tiến hóa giả bản thổ địa câu sao? Tiến hóa giả bí cảnh núi Vương Ốc ta đã đến rồi. Tiến hóa giả của bí cảnh núi Đại Tuyết đã đến, nguyện đứng về một phía với Sở Phong huynh đệ. Tiến hóa giả bí cảnh núi Trung Nam đã tới, cùng nghênh địch với Sở Phong huynh đệ." Đúng lúc này, một số người cũng xuất hiện từ điểm cuối của mặt đất đi về phía này. "Còn có ta, mặc dù tu vi không cao, nhưng ta còn có một bầu nhiệt huyết và khí huyết. Sở Phong, huynh đệ ta tới thăm ngươi." Đây là một người đàn ông mọc ra bốn cái sừng trâu trên đầu. Gã chính là Chu Toàn, là người bạn Sở Phong gặp được sớm nhất vào lúc thiên địa mới bắt đầu dị biến. Chu Toàn vuốt ra mái tóc ăn được cất. Trên đầu là bốn cái sừng trâu. Lời nói thì chân thành tha thiết. Gã nói: "Ây chà, ta vốn đã muốn làm một phàm nhân rồi, đã quy ẩn giang hồ rồi. Nhưng mà biết huynh đệ của mình đến Côn Lôn, ta lại đi ra, ta không sợ chết, còn có một bầu nhiệt huyết trong người đây." Chu Toàn tới, quả đầu ăn đờ cất của hắn sáng loáng, sừng thì mọc bốn cái. Gã mặc âu phục màu đen, đeo kính râm to bự, nhìn thoáng qua còn tưởng là đại hắc ngưu đã tới chứ. Thật đúng là nhất mạch tương truyền mà. "Huynh đệ, ta tới rồi. Mặc dù thực lực của ta không tốt, nhưng cũng có thể ho hét cùng trợ uy cho huynh." Chu Toàn nhanh chân đi đến, gã rất là tùy hứng, nhưng bây giờ lại đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng. Lúc này tình huống như thế nào? Thần tử ngoại vực liên biên kết thành đàn, Tiêu Thần đã sáng lâm, mang đến một hơn trăm đại cao thủ cấp độ quan tưởng. Cho dù là Sở Phong cũng không ngờ tới sẽ có nhiều cường giả ngoại vực cùng nhau sáng thế đến như vậy. Tình cảnh bản thân hắn còn đáng lo, đi cùng hắn sẽ cực kỳ nguy cơ. "Chu Toàn." Sở Phong đứng dậy đi tới, hai người dùng sức ôm nhau một hồi. Lòng của Sở Phong tràn ngập ấm áp, và lúc nguy hiểm ập đến trước mắt như vậy mà Chu Toàn lại đến, hành động này thắng mọi thiên ngôn vạn ngữ, không cần phải nói gì thêm. Hắn biết rõ Chu Toàn hoàn toàn muốn làm một người bình thường, mà bây giờ lại phá giới. Lúc trước Chu Toàn đi cùng bọn Đại Hắc Ngưu tu hành trên núi Côn Lôn một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng lại chất chứa tình cảm và tạm biệt. Gã nói về sau con đường tiến hóa này có thể sẽ rất đặc sắc, nhưng mà gã chỉ là một người bình thường, không chịu nổi những áp lực kia, càng muốn đoàn tụ với cha mẹ mình hơn. Đoạn thời gian đó, chư vương hai bên đông tây đại chiến, Hắc Long Vương, Chiê, Hoàng Kim Lão Sư Tử vân vân tan phá bừa bãi, cao thét và cả gió tanh mưa máu dưới chân núi Côn Lôn, để lại cho gã ấn tượng quá sâu sắc. Đối với một người bình thường mà nói, chuyện này giống như thần thoại hồng hoang. Thu vương dẫn đầu vô số ngoại tộc đại bình tiếp cận, kịch liệt va chạm với chư vương phương đông quá mức khốc liệt. Khi đó, lúc hết thảy đã yên bình đi, Chu Toàn từng uống rượu giải sầu với Sở Phong, thở dài không thôi. Sở Phong tôn trọng lựa chọn của gã, sau đó tiến gã rời đi. Từ đó về sau cũng không đi quấy rầy gã nữa, dù biết gia đình bọn họ ở ngay trong một thành thị vùng đất phía Tây. Thời gian qua đi rất lâu rồi, Chu Toàn lại xuất hiện tới gặp Sở Phong. "Huynh đệ, ta không phải cần tới, tâm ý này tôi nhận." Sở Phong hơi dùng sức vỗ một cái trên đầu vai của gã. Bất kể nói gì đi nữa, trong lòng của hắn vẫn còn ấm áp không nguôi. "Anh cũng biết đấy, lúc trước cha mẹ tôi đều đi vào thành thị Tây Bộ, tìm được anh trai tôi. Gia đình chúng tôi đều ở nơi đó, cách Côn Lôn không tính là rất xa. biết anh sẽ xuất hiện, sao tôi có thể không đến? Lời Chu Toàn nói rất giản dị, cũng rất chân thành tha thiết. Cả biết Sở Phong phải đối mặt với cái gì, bị người của ngoại vực nhằm vào. Mà ngay cả các tiến hóa giả bản thổ như Đào Bồng Lai, Đào Phương Trượng cũng muốn tới đây chống đối. Hắn cô đơn như vậy mà chỉ có thể tới đây dựa vào một bầu nhiệt huyết. Sở Phong, bọn ta đứng về phe của ngươi. Có một số người cam tâm làm tôi tớ, làm chó săn. Đó là lựa chọn của bọn chúng. Nhưng bọn ta thì không, thể chết cũng không theo. Bí cảnh núi Vương Ốc, núi Himalaya, núi Trung Nam. Một đám người tới gần từ cuối đường chân trời, đuổi tới trước ngọn núi hùng vĩ này. Những người này đều đến từ các bí cảnh trên lục địa. Cả đám đều rất nhiệt huyết, tinh thần mười phần, không có chút ý sợ hãi nào. Người dám đến nơi này sớm đã cân nhắc qua hết thảy, coi nhẹ sinh tử. Những người này, trẻ có, già có, từ cảnh giới tiêu dao đến cấp độ quan tưởng, họ có cấp bậc không bằng nhau, cũng xem như là tiến hóa giả rất mạnh. Nhưng mà nếu thật sự làm liều với bọn họ tiến vào thiếu thần, tây đâm thần tử, hiển nhiên là còn chưa đủ sức. Nhưng mà người nào cũng có nghĩa khí bất khuất, không sợ loại nguy cơ này. Các vị, đa tạ. Sở Phong muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể phun ra hai chữ này. Có lẽ thực lực của đám người này không đủ mạnh, nhưng cũng là vì lên tiếng ủng hộ cùng duy trì hắn nên mới xuất thế. Toàn thân hắn đều tỏa ra nhiệt huyết, huyết khí cuồn cuộn sông lên. Một thanh niên của bí cảnh núi Himalaya lại nói, không cần cảm ơn, bọn ta không phải thứ hèn nhát như đảo Bồng Lai và đảo Phương Trượng. Sai đang đao phủ xuất hiện, sao có thể quy xuống cầu được sống? Chạy đến như thế này mới là lẽ thường phải làm. Lúc trước tổ tiên của bọn ta đã bị tộc Tây Đầm giết chết, mấy ngàn người bị mất mạng, ngay cả con nít chúng cũng không thả, toàn bộ ngã vào trong một vũng máu to. Đến chết vẫn không tin nổi, người một nhà lại đi giết người một nhà. Lão nhân biết cảnh đối Vương Ốc mở miệng. Năm đó nhất mạch bọn họ từng là một đại tộc hùng vĩ, nhưng cuối cùng chỉ còn sống sót hơn 10 người. Một thanh niên tộc Tây Đầm sau khi nghe chuyện này thì ý cười trên mặt càng đậm lên. Đi vài bước hướng tới bên này, mang theo vẻ đùa cợt nói. Thú vị thật, một chút cỏ dại năm xưa chưa được nhổ sạch, hiện tại lại xuất hiện, còn dám không biết sống chết tiến tới góp mặt. Các người đều đang tự tìm cái chết hả? Về phần Ngụy Lân, thân là thân tử của tộc này, cả ta không thích hợp để nói mấy câu này. Trên mặt chỉ mang theo nụ cười thản nhiên, liếc nhìn những người này, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Một bà lão tóc trắng xóa của bí cảnh núi Trung Nam lúc này cũng mở miệng. Bờ môi bà ta khẽ run rẩy, bởi vì năm đó tiến hóa giả phụ cận núi Trung Nam bao gồm mấy đại tộc, vô số môn phái tiến hóa cường đại, gần như bị tộc Tây Đầm một đêm diệt sạch. Một thời gian rất dài ngày trước, nơi đó không còn lên một ngọn cỏ. Bà ta run giọng nói, tộc Tây Đầm, cái bọn ác ma máu lạnh các ngươi, năm đó là một quân đoàn trọng yếu trên tinh cầu này. Các loại đại dược, bí bảo, diệu thuật đều cung cấp cho các ngươi dùng. Áo giáp tốt nhất, hung thú tọa kỵ để cho các ngươi lựa chọn đầu tiên. Kết quả là các ngươi đã làm cái gì, còn hung ác hơn cả Bạch Nhãn Lang. Trở mặt vô tình, xoay người lại là giết người một nhà, vùng đền đổ đào đẫm máu, còn tàn độc hơn cả người ngoại vực, tàn sát vùng đất này máu chảy thành sông, thầy chất thành núi. Các người để tay lên ngực tự hỏi xem mình có còn lương tâm không? Đều cho chó ăn rồi sao? Đã nhiều năm như vậy, các ngươi phản bội rời đi đã được, hiện tại còn muốn mặt dày trở về, còn nói rằng mình là chính thống à? Kẻ mang lòng dạ hiểm độc tàn ác, quả nhiên luôn không biết liêm sỉ là gì, không biết áy náy là cái gì. Ác ma các ngươi đúng là ác ma. Tộc Tây Lâm nghe được những lời này thì cả đám giận tái mặt. Đây là lịch sử đen tối của bọn chúng, muốn phản bác cũng khó khăn, là chuyện cũ không muốn bị người ta lôi ra nhất. Người thanh niên kia lập tức quát lớn nói, lập trường khác biệt, thắng làm vua, thua làm giặc, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Bọn đáng thương, thất bại, các người cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên sau cùng. Sắc mặt của cả ta âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu không phải kiêng kỵ Sở Phong còn đứng ở nơi đó, cả ta đã sớm trực tiếp ra tay. Oanh! Nhưng mà người thanh niên không dám xuất thủ, không có nghĩa là Sở Phong sẽ cố nhịn gã. Lúc này Sở Phong chụp một bàn tay qua, chính là lưu quang quyền của Tộc Thiên Thần, nhưng lại là lấy hình thức trưởng mà đánh tới, quá nhanh, kiếm quang bùng nổ. Người dám! Người này gầm thét, trong lòng cả thâm rung động, một bên đối kháng, một bên xin giúp đỡ, mà nhìn về phía thần tử Ngụy Lân tộc Tây Lâm và em gái của gã ta, Ngụy Tuyền. Người thật là quá mức! Ngụy Tuyền mở miệng, anh ta rất ôn nhu, nhưng bây giờ trên gương mặt lại tràn đầy ý lạnh. À lao vút lên không, tay phải siết chặt nắm đấm, nhưng một con thiên hoàng ngẩng đầu, bộc phát ra thần uy, chặn đánh Sở Phong. Mọi người hít một hơi khí lạnh, đây là tuyệt học ngày xưa của địa cầu, thiên hoàng quyền. Trước mắt loại chiến kỹ này chỉ có dòng chính tộc Tây Lâm nắm giữ, thần uy kinh thế. Đây là một trong những quyền pháp cường đại nhất trong vũ trụ. Phanh, phanh! Nhưng mà bàn tay màu vàng óng của Sở Phong rất nhanh, trực tiếp truy kích thanh niên trẻ tuổi kia, quả quyết mà tung ra năng lượng, cũng dùng một tay khác ngăn trở thiên hoàng quyền. Phanh! Bàn tay màu vàng óng kia của Sở Phong bộc phát ra sức mạnh quá cường đại, đánh tung gã đàn ông tộc Tây Lâm vừa rồi kia lên, phịch một tiếng, trong hư không hóa thành một đám sương máu. Bởi vì hắn thật sự không có thiện cảm với cái tộc này, càng phẫn nộ đối với ngôn luận của người này, cho nên trực tiếp vận dụng cộng hưởng thuật, dùng thủ đoạn mạnh nhất mà đánh chết ngay tại chỗ. Đồng thời cũng là vì nữ tử tuổi trẻ mạnh nhất của tộc Tây Lâm ngăn cản, càng làm cho hắn khăng khăng muốn giết chết người kia, không cho gã ta cơ hội sống sót. Vùng đất này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đây làm kinh hãi. Cái gọi là thịnh hội này vừa mới mở ra thôi mà đã thấy máu rồi, trực tiếp muốn phát sinh đại chiến trung cực hay sao? Kế hoạch ban đầu của bọn họ không phải là như vậy. Nếu là thịnh hội tự nhiên không có khả năng trực tiếp khai chiến. Thịnh hội mới bắt đầu, không đến lúc quyết chiến, thế mà người dám hành hung người ta. Mặc dù gương mặt của Ngụy Tuyền rất đẹp, nhưng bây giờ lại hiển hiện sát khí vô cùng âm u. À ta lao lên trời cao, cứ giống như là một con phượng hoàng, duỗi người ra, bộc phát ánh sáng chói mắt, siết chặt nắm đấm, đánh về hướng Sở Phong. Thịnh hội của ai? Sở Phong rất bình tĩnh, lạnh lẽo mà mở miệng. Đạo phủ ác độc năm đó đã trở về, bay xuống trận thế ở trong này. Chuyện đẫm máu gì cũng đã làm hết, bây giờ lại bay ra tư thái ghê tởm như áo gấm về làng. Thịnh hội trong mắt các ngươi, theo cái nhìn của bọn ta, chính là mang theo mùi máu tươi, phù trường như thế cho ai coi. Có thể nói Sở Phong ăn nói rất không lưu tình. Ở trước mặt tất cả mọi người mà nói ra câu này, không chỉ nhằm vào tộc Tây Lâm mà cũng làm cho sắc mặt của các thần tử thánh nữ lãnh đạm xuống. Phanh phanh phanh! Giữa không trung phát sinh nổ lớn. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong nghênh đón tiếp đòn, giống như hai tia chớp đang dây dưa, thỉnh thoảng đụng vào nhau, liên tục nổ tung. Không khí nổ tung, xương trắng hiển hiện. Hiện tượng này có ghi chép trong điển tịch của người cổ đại bình thường. Đây cũng là thủ đoạn của tiền nhân. Âm bạo vang lên từng trận. Hơi nước bỗng nhiên tăng vọt, khiến cho làn xương trắng tràn ngập. Hai người đang quay cuồng trong mây mù, sấm sét vang dội vô cùng kinh khủng. Ai cũng không ngờ tới đại chiến cứ như vậy mà đột ngột bùng nổ. Ngụy Tuyền lui ra phía sau. Thần tử của tộc Tây Lâm mở miệng, khí chất của gã ta có chút âm nhu, hiện tại ánh mắt rét lạnh, trực tiếp bước lên phía trước, đạp lên hư không tới gần hai người. Ngụy Đần muốn xuất chiêu bảo em gái của gã ta nhường lại chiến trường cho mình. Oanh một cái cuối cùng, Ngụy Tuyền lùi lại phía sau. Ngực của á ta kịch liệt phập phồng, trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn ngập kinh dị, quang diễm lấp lóa trên nắm tay. Vừa rồi á ta đã cố hết sức mình mà tấn công, dù biết Sở Phong rất lợi hại, nhưng mà á ta vẫn không có ngờ tới khi á triển khai thiên hoàng quyền rồi mà vẫn không thể làm gì được đối phương. Trước lúc đó Ngụy Tiền từng suy nghĩ, á cho rằng lấy thực lực cảnh giới quan tưởng của mình phối hợp thêm thiên hoàng quyền, hắn có thể trực tiếp đè chết Sở Phong, đánh nổ tung ở giữa không trung, cương thế mà kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng mà hiện thực, à ta không thể lay động, cũng không cách nào chấn vỡ thân thể cứng cỏi kia của đối phương. Sở Phong mang vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào Ngụy Tuyền. Hắn cũng có chút kinh ngạc, tự nhiên không thể chém giết con à này ngay lập tức. Tộc Tây Lâm quả nhiên khá là lợi hại đây. Sở Phong nhíu mày, ai cũng nói tộc Tây Lâm là một trong các chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, tổng thể thiên phú đều rất kinh người. Hiện tại xem ra là danh bất hư truyền. Người muốn sớm khai chiến, tác thành cho ngươi vậy. Thân tử của Ngụy Đân tộc Tây Lâm chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó. Bộ dạng của gã ta rất tỉnh táo. Bộ mặt trắng nõn với khí chất âm lãnh khiến gã ta trông có chút đáng sợ. Lúc này, thiếu thần tộc của tộc Thiên Thần đã bắt đầu bất mãn. Đây là buổi thịnh hội mà gã ta đề nghị, còn chưa chân chính bắt đầu thì lại lấy chiến đấu để kết thúc. Gã ta có ý ngăn trở, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của hai người này, gã biết cho dù mở miệng cũng không có nghĩa lý gì lớn. Ngụy Lần lạnh nhạt mà thong dong cất tiếng. Biết tộc Tây Lâm vì sao lại càng ngày càng cường thịnh không? Mà ở nơi này thì chỉ còn một vài kẻ đáng thương. Bởi vì tộc Tây Lâm chúng ta mới là chủng tộc ưu tú nhất trên cái tinh cầu rách nát này. Sẽ kế thừa tất cả đạo thống. Bây giờ trở về là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ có tộc Tây Lâm bọn ta mới có thể giúp hành tinh mẹ phục hưng, lại quật khởi lần nữa. Các người đều là hậu đại của lũ thất bại, không làm nên chuyện gì, hôm nay diệt sạch sẽ là được rồi. Tộc Tây Lâm không bằng heo chó. Có thể làm cho Sở Phong nói ra những câu này, có thể thấy được hắn rất chứa cơn lửa, vô cùng hừng hực đến mức nào. Nhưng chuyện tàn ác mà Tây Lâm quân làm ra năm đó, hậu đại của bọn chúng còn dám đường hoàng mà trở về, bày ra tư thái chính thống, tiến hóa giả nào của bản thổ cũng không thể công nhận. Cùng lúc đó, Sở Phong bí mật truyền âm với các tiến hóa giả chạy tới từ bí cảnh núi Vương Ốc Sơn, núi Himalaya, mà bọn họ cấp tốc rời khỏi nơi đây. Hắn lo lắng những người này sẽ giết ở Côn Luân. Bản thân hắn thì không sợ, có thể đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Hắn còn nắm giữ loại diệu thuật thiên nhai chỉ xích này tới lui tự nhiên. Huống hồ, hắn hiện tại có một niềm tin mãnh liệt, hắn có thể kịch chiến ở nơi này, không sợ địch thủ. Nhưng mà những người này ở đây, hắn lại không nắm chắc. Thân tử thanh nữ ngoại vực có số lượng quá đông, hơn 200 tiến hóa giả cấp độ quan tưởng. Nếu mà ra tay thì hắn làm sao mà ngăn được, che chở không được cho bọn người chu toàn. Những người này chịu đến, hắn đã rất cảm kích, trong lòng nóng hầm hập. Nhưng hắn không hy vọng họ chết ở nơi đây. Sở huynh người lo xa quá, bọn ta tới nơi này không phải là vì chịu chết. Thực lực của bọn ta so ra kém bọn người thần tử tộc Tây Lâm, thiếu thần tộc của tộc Thiên Thần, nhưng cũng có thủ đoạn tự vệ. Những thần tử kia muốn giết bọn ta, chính mình cũng phải trả giá bằng máu trước đã. Một lão già cũng âm thầm truyền âm đến, nói cho hắn biết, lão có mang đại sát khí đến, là vật mà tổ tông truyền lại, mới khai quật ra từ một vài di tích, có thể giết được tiến hóa giả cấp bậc quan tưởng. Hơn nữa, thứ như vậy không phải chỉ có một hai cái, mỗi một bí cảnh đều mang đến đòn sát thủ. Người yên tâm quyết chiến đi, bọn ta không sợ sẽ giúp người bảo vệ chu toàn. Một bà lão khác mở miệng, mặt mũi bà ta hiền lành, khiến cho Sở Phong đừng có lo lắng, cứ việc chém giết thần tử tộc Tây Lâm đi thôi. Sở Phong kinh ngạc, những người này có nắm chắc, có thể tự vệ, thậm chí có thể diệt địch. Hắn hơi yên lòng, chắc hẳn bọn họ cũng không phải tới đây chịu chết. Dù hận tộc Tây Lâm đến mức nào thì cũng không thể vì báo thù mà làm cho mình uổng mạng mới đúng. Bằng không, không có sự nào lại khiến cho mình phơi thây đầy đất, sẽ chỉ làm kẻ thù của mình cười thoải mái hơn thôi. Sở Phong, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý không? Ngụy Lân lạnh nhạt mở miệng, vẫn chắp hai tay sau lưng như cũ. Gã ta rất bình thản, cũng rất trấn định. Đây là khiêu khích, mang theo chút khinh khi, làm rối loạn tâm thần của Sở Phong. Gã ta nói giết sạch hậu đại của lũ thất bại trên địa cầu, như thế tùy tiện cỡ nào, càng như một loại miệt thị. Tộc Tây Lâm chỉ là một trò cười tiếu lâm. Sở Phong cất bước, thân thể hắn đang phát sáng, năng lượng như ánh hào quang đang cuộn trào mãnh liệt, đang nhảy nhót giống như bừng cháy lên, chiếu sáng cả bầu trời. Hắn nói tiếp, năm đó các người quỳ gối dưới chân tộc U Minh và tộc Thiên Thần là để bảo đảm mạng sống của chính mình. Các người vung đồ đao vào sau lưng của lão Minh đang chữa thương, phụ nữ và trẻ con đang bất an. Từ thời khắc đó trở đi, tộc Tây Lâm thật sự đã bị diệt vong rồi. Sống sót cùng lắm chỉ là một đám hèn nhát, lũ ác ôn đối ngoại sợ hãi, không dám ứng chiến. Đối nội thì cùng hùng cực ác. Tộc Tây Lâm đã sớm chết, đã diệt tộc từ lâu. Đám người các ngươi có gì mà tự kiêu tự ngạo, tự tin từ đâu mà ra thế hả? Lời nói của Sở Phong rất lạnh. Hắn không nên cao giọng, cũng không phải quá mức sục sôi. Nhưng loại đạm mạc này lại càng lộ ra sự giá lạnh, khinh bỉ và ghê tởm đối với bộ tộc này. To gan! Hậu phương, cả đám người tộc Tây Lâm đều quát lớn. Lời này đâm đau đớn vết sẹo dưới đáy lòng của bọn chúng. Giết hắn đi! Cho dù là em gái ruột của Ngụy Lân, Ngụy Tuyền, lúc này cũng không nhịn được. Đó là chuyện cấm kỵ của tộc Tây Lâm. Chuyện xưa nào đó là không thể nhắc đến, không thể đề cập vào. Nơi xa, thiếu thần tộc Thiên Thần lại rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười. Bộ tộc bọn họ tự nhận là siêu nhiên, cao cao tại thượng. Nghe được mấy câu này, cả ta cảm nhận được huy hoàng cùng cường thịnh của tộc đàn mình năm đó. Ngụy Đần gào to. Mấy lời hoàn toàn không có nghĩa lý gì. Trên thực tế, toàn thể tộc Tây Lâm ta đều còn sống, càng ngày càng cường thịnh, được xưng là một trong những chủng tộc có thiên phú tốt nhất. Cũng đang đi về hướng tộc đan tiến hóa vô địch đúng nghĩa nhất. Mà các người thì sao? Đã sớm diệt vong rồi, còn thừa lại ai? Ngay cả công chúa Yêu Yêu, nhân vật kinh diễm nhất kia, cũng đã chết từ lâu. Hiện tại còn cái gì nào? Chỉ có 2-3 con cá tạp chủng, mà chính các ngươi mới thật sự bị diệt tộc. Có một số người nhìn như còn sống, nhưng hắn đã chết. Có phải tộc đan có rất nhiều người, nhưng lại hoàn toàn là cái xác không hồn, bị bóng ma tử vong nằm đó bao phủ. Các người còn có tôn nghiêm của mình không? Sớm đã quỳ gối xuống rồi. Đời này, cột sống cũng không cách nào thẳng lại được nữa. Hôm nay, liền bắt đầu từ các ngươi, ta sẽ tới dọn sạch những chủng tộc sớm đã chết đi bọn người. Không nên để lại đống xác không hồn này, phải toàn bộ dọn đi. Nếu tinh thần năm đó đã tiêu vong, như vậy thì nhục thân cũng nên chém đi cho rồi. Sở Phong vẫn lạnh nhạt như vậy, càng có vẻ tỉnh táo, càng khinh miệt và ghê tởm đối với tộc Tây Lâm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kính mong tất cả các bạn hãy tiếp tục theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện tiếp theo.